Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 159, phải tiếp tục hạnh phúc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn nhà nhỏ ở Vệ Thành, Nghiêm Chỉ mặc áo mưa, đeo găng tay đang nhổ cỏ mưa càng lúc càng lớn, Điền Quyên đi tới nói. Nghiêm Chỉ, nghỉ ngơi một chút đi. Được, Nghiêm Chỉ cùng cô ta vào nhà, hai người cởi áo mưa ra, rồi nhìn nhau cười. Mưa mấy ngày nay rồi, không biết bao giờ mới tạnh. Điền Quyên rót cho Nghiêm Chỉ một cốc nước nóng. Hai người cầm cốc men, ngồi ở cửa nhìn ra sân. Cỏ trong sân đã được nhổ gần hết. Đây là nhà của Trình Phương Tín. Bài báo của Nghiêm Chỉ đã gây tiếng vang lớn. Kể cả những gia đình mất con cũng gửi đến những tấm lòng hảo tâm. Còn có người tình nguyện đến đây làm công việc thiện nguyện. Từ sau khi bố mẹ qua đời, Trình Phương Tín đã lâu không về đây. Cỏ dại mọc tùm, Nghiêm Chỉ ở đây giúp anh ấy dọn dẹp. Còn anh ấy thì đi đón những người hảo tâm kia. Điền Quyên ngồi sát bên Nghiêm Chỉ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ban đầu, cô ta cứ tưởng Nghiêm Chỉ sẽ không để ý đến mình nữa, không ngờ Nghiêm Chỉ vẫn coi mình là bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành phóng viên, có thể quen biết nhiều bạn bè đến vậy. Nghiêm Chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Hồi đi học, bài văn của cậu đã viết rất hay, thầy cô thường khen bài văn của cậu có hồn. Điền Quyên cười nói. Chỉ là kết hôn sớm quá, Nghiêm Chỉ đúng là người quá coi trọng tình yêu. Vừa kết hôn đã sinh Tử Thành, rồi đến Tử Huyên, cuộc sống chỉ xoay quanh con cái. Nghiêm Chỉ không khỏi cười nói, chúng ta đều bị cuộc sống mài mòn, không còn là chính mình nữa, trở nên đáng sợ. Cô ta nhớ lại những chuyện mình đã làm, cũng cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Điền Quyên, cậu có từng nghĩ đến làm một công việc gì đó cho riêng mình không? Tôi á. Tôi có năng lực gì chứ? Điền Quyên cười khổ, với hoàn cảnh hiện tại của cô ta, không dám mơ mộng gì cả. Hôm qua tôi đánh con trai tôi một trận, nó hận tôi. Nó bị bà nội nó xúi giục ném đá vào người tôi. Tôi vất vả nuôi nó khôn lớn, chỉ vì không lấy được tiền ở chỗ tôi mà nó ném đá tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc tôi sống vì cái gì nữa? Bố mẹ tôi mãi mãi yêu thương em trai tôi nhất, khi tôi bị ủy khuất. Bố tôi sẽ không bênh vực tôi, mẹ tôi chỉ biết khóc lóc bảo tôi nhẫn nhịn. Nghiêm Chỉ, tôi không biết mình phải nhẫn nhịn đến bao giờ. Tôi không có đường lui, biết rõ phía trước là vực sâu mà tôi vẫn phải cắn răng bước tiếp. Điền Quyên cười chua xót, Nghiêm Chỉ đau lòng nắm lấy tay bạn mình, để tôi làm chỗ dựa cho cậu. Nếu tên khốn nạn đó dám bắt nạt cậu nữa, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ quyền lợi, vạch trần hắn ta. Nghiêm Chỉ, cậu thật tốt. Điền Quyên đỏ hoe mắt, cảm kích nói. Nghiêm Chỉ kéo Điền Quyên đứng dậy, đặt cốc men xuống đất, dắt cô ta đi ra ngoài trời mưa. Mặc cho nước mưa rơi trên mặt, hòa lẫn với nước mắt. Như vậy sẽ không ai biết chúng ta khóc nữa. Nghiêm Chỉ cười nói, Điền Quyên, chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Điền Quyên nhìn Nghiêm Chỉ, nở nụ cười chân thành. Đúng vậy, chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Nghiêm Chỉ lớn tiếng động viên Điền Quyên. Chúng ta tự kiếm tiền tự tiêu, sau này có tiền rồi, tôi còn muốn đi đây đi đó, ngắm nhìn phong tục tập quán của mỗi nơi. Được, tôi sẽ đi cùng cậu. Điền Quyên trịnh trọng hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh nhé. Nghiêm Chỉ đưa món út ra, kiên quyết móc ngoéo với Điền Quyên. Hai người cười như điên như dại, như trở về quá khứ khi hai người còn là những cô bé. Đúng lúc này, Trình Phương Tín cũng dẫn người vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là một người đàn ông, đội mũ. Nghiêm Chỉ và Điền Quyên vội vàng quay vào nhà. Trình Phương Tín giới thiệu. Đây là đồng chí Điền Quyên, còn đây là... Cẩn thận, hắn ta là gián điệp. Tô Đông chạy vào hét lớn, liều mạng chạy về phía họ. Chết đi, tao phải báo thù cho anh em của tao. Người đàn ông ngẩng mặt lên, lộ ra ánh mắt hung ác. Hắn ta cầm dao găm đâm về phía Nghiêm Chỉ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Nghiêm Chỉ đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô ta trợn trừng mắt, đột nhiên một bóng người chắn trước mặt cô ta. Phập, một tiếng, khuôn mặt Điền Quyên lộ vẻ đau đớn. Nghiêm Chỉ ôm lấy bạn mình, tay dính máu nóng, khiến đầu óc cô ta trống rỗng. Điền Quyên, Điền Quyên, Tổ Đồng xông lên, quật ngã người đàn ông. Quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Chỉ đang ôm Điền Quyên khóc lóc hoảng sợ. Nghiêm Chỉ nâng mặt Điền Quyên lên. Điền Quyên, cậu sẽ không sao đâu, cậu sẽ không sao đâu. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, mau lên. Đừng khóc, Điền Quyên mỉm cười, nghiêm chỉ, cậu phải mãi là một nàng công chúa vui vẻ nhé. Hứa với tôi, cậu nhất định phải đi khắp đất nước tươi đẹp của chúng ta. Thay tôi ngắm nhìn thế giới này thật kỹ. Sao cậu ngốc thế? Nghiêm chỉ khóc đến thảm thiết. Điền Quyên nhìn Tô Đông, áy náy nói, trước đây là tôi gây chuyện, nên Nghiêm chỉ mới như vậy. Cậu đừng nói nữa. Nghiêm chỉ nắm chặt tay Điền Quyên, tôi không hối hận, cậu đừng xảy ra chuyện gì. Tô Đông, hãy đối xử tốt với cậu ấy. Nói xong câu này, Điền Quyên từ từ nhắm mắt lại. Khi được đưa đến bệnh viện, Điền Quyên đã tắt thở từ lâu. Nghiêm chỉ ngất xỉu mấy lần trước giường bệnh, bố mẹ Điền Quyên đến bệnh viện, lớn tiếng trách mắng, oán hận Nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ thấy ấm ức thay Điền Quyên, lớn tiếng nói lại. Bây giờ hai người mới biết đến sao? Hai người có từng quan tâm đến con gái mình không? Khi cậu ấy bị nhà chồng ức hát, bị chồng chửi mắng, hai người ở đâu? Lúc cậu ấy bị thương phải nhập viện, hai người lại ở đâu? Chân cậu ấy bị thương, bà chỉ ở lại có nửa ngày, bà nói cháu trai ở nhà không có ai trông nên phải về. Lúc cậu ấy không có ai mang cơm đến, phải nhịn đói, ai đã từng quan tâm đến điều đó? Nghiêm chỉ gào khóc, hoàn toàn suy sụp, cô ta như người vỡ vụn, nghẹn ngào hỏi, hai người dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ấy như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Bố mẹ Điền Quyên xấu hổ cúi đầu, không nói lời nào. Tô Đông ôm chặt lấy Nghiêm chỉ. Điền Quyên, sao cậu lại cứu tôi? Cậu nên sống vì bản thân mình chứ? Sao cậu không ích kỷ tiếp? Cậu đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tiểu Lạc, cô không nên cứu tôi. Cô không phải rất giỏi sao? Trả mạng của tôi cho Điền Quyên, được không? Nghiêm chỉ nhìn thấy Tô Tiểu Lạc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Đây là lựa chọn của Điền Quyên. Điền Quyên là nhân của Nghiêm chỉ, cũng là quả của Nghiêm chỉ. Cô búng tay một cái. Điền Quyên xuất hiện trước mặt Nghiêm chỉ. Điền Quyên nở nụ cười chân thành, nói, Nghiêm chỉ, cảm ơn cậu, là cậu đã cho tôi biết trên đời này có tình yêu thương, cũng cho tôi hiểu thế nào là yêu. Tôi không hối hận, tạm biệt, Nghiêm chỉ. Đừng, Điền Quyên, cậu quay lại đi, tôi muốn cậu quay lại. Nghiêm chỉ vừa khóc lớn vừa gọi, nhưng Điền Quyên đã dần dần biến mất, chị ấy không muốn nhìn thấy chị buồn. Tô Tiểu Lạc nói, kiếp này của chị ấy đã viên mãn rồi. Đừng đau lòng thay cho chị ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra đi, Điền Quyên không oán không hận. Đó thậm chí còn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của chị ấy. Tình yêu là một bài học. Có người sinh ra đã hiểu, có người học mãi cũng không hiểu. Cách chương.